Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, một đỉnh tiên dược, Hóa Long chỉ lối vào ở ngoài. Rất nhiều tiểu thương ở đây bán ngư cụ, lúc đó Lâm Dật chính là ở đây mua đồ đi câu. Mà hắn tới nơi này, chính là muốn xin mời một vị lão nhân. Rất xa, Lâm Dật liền nhìn thấy vị lão già kia, chính đang thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi, nơi này, đã không có bao nhiêu người tới mua đồ, có thể đến người đã sớm đến, hiện tại thu thập chính là chuẩn bị rời đi, lão tiền bối, xin dừng bước, ông lão đang muốn rời đi, nhưng một thanh âm để hắn ngừng lại, sắc mặt lóe qua một ít kinh ngạc, xoay người nhìn lại, mới phát hiện là Lâm Dật người thanh niên này, đây là duy nhất một cái đến hắn nơi này mua đạo cụ người. Hóa ra là ngươi à tiểu tử, gọi lão hủ có chuyện gì sao? Lão nhân hòa ái cười cợt, nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện lão nhân trong tròng mắt ẩn giấu đi từng tia hết sạch. Vẩn đục con mắt, hoàn toàn che giấu này từng tia một tinh mang, chính là Lâm Dật đều không thể phát hiện. Lâm Dật đi tới trước mặt, lễ phép chắp tay, cười nói, lão tiền bối. Ta đầu tiên nhìn thấy ngài liền cảm thấy rất thân thiết. Liền giống như là một vị quê hương ông lão. Kính xin tiền bối dừng chân, là như vậy. Vãn bối ở Hóa Long chỉ có chút nho nhỏ thu hoạch. Đang chuẩn bị hầm một đỉnh lớn dược. Muốn cả gan xin tiền bối vừa đi thưởng thức. Thứ hai muốn thỉnh giáo tiền bối một ít tu hành tri thức. Mong rằng tiền bối chỉ giáo, Lâm Dật nói thẳng rõ ý đồ đến. Nguyên lai xin mời chính là ông lão này. Hắn vẫn cảm thấy, ông già này khắp toàn thân không hề khí tức, như là căn bản không có bất kỳ tu vị. Nhưng là, không cần nghĩ đều rõ ràng, có thể tới bên này buôn bán ngư cụ sẽ là đơn giản người. Hơn nữa, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, những này ngư cụ có thể đều là ông lão thân thủ chế tạo. Ẩn một trong số đó từng tia khí tức. Này liền để Lâm Dật xác định ông già này không đơn giản. Đây mới là hắn tới được nguyên nhân. Ồ, lão nhân nở nụ cười. Hơi hơi trầm ngâm liền gật đầu đồng ý. Hắn cười nói, nếu ngươi chịu mời ta lão già này. Vậy ta nhưng là không khách khí. Ta còn không hưởng qua Hóa Long chỉ bên trong sinh vật tư vị gì, lão tiền bối. Xin mời, Lâm Dật vui mừng khôn xiết. Trực tiếp mang theo lão nhân hướng chỗ mình ở đi đến. Gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt những kia vẫn tập trung Lâm Dật những kia trong bóng tối cường giả. Từng cái vốn là nhìn hắn đi ra. Muốn động thủ tới, có thể trước mắt vừa nhìn. Dĩ nhiên xin mời ông lão này trở lại. Tựa hồ là chuẩn bị hầm một đỉnh lớn dược đây. Tiểu tử này, lẽ nào là chuẩn bị ở đây hầm một đỉnh lớn dược? Có trong bóng tối ẩn giấu người ngạc nhiên nghi ngờ. Vào lúc này, rất nhiều ẩn giấu thế hệ trước cao thủ đều gây rối. Có người dục già dục dịch, nhưng lại không tên cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc bén đảo qua. Nhất thời câm như hến, ánh mắt kia, là Lâm Dật bên người ông lão quét tới. Nhìn như vô ý, nhưng kỳ thực là cố ý. Hắn tựa hồ đang cảnh cáo những này ẩn giấu người. Từng cái trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, đối với ông lão này sản sinh nghi vấn, cái gì lai lịch, tốt ánh mắt sắc bén, lão già này cái gì lai lịch, một ít cường giả nội tâm lẫm liệt, cảm giác sự tình không đúng, Lâm Dật dĩ nhiên xin mời như thế một vị không rõ lai lịch. Thực lực thân phận không rõ ông lão, nội tâm tựa hồ có tính toán gì, đúng là như vậy, hắn trong lòng rõ ràng. Mình lần này xem như là đưa tới không ít phiền phức. Không thể không tìm một ít cứu viện. Ví dụ như, mời Long Nữ chính là một người trong đó. Long Nữ thân là Long tộc công chúa. Thực lực không nói, vẻn vẹn này một tầng thân phận là có thể kinh sợ rất nhiều cường giả không dám manh động. Này Biêu Bàn Tử cũng không đơn giản. Đây là Lâm Dật muốn kết giao một ít viện trợ. Hiện tại lại mời tới vị này thần bí ông lão. Nội tâm trực giác nói cho hắn, người lão giả này đối với mình sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Lão tiền bối, chúng ta đến, Lâm Dật vừa vào cửa, lập tức gây nên Long Nữ cùng Biêu Bàn Tử chú ý. hoặc là nói chú ý tới chính là sau người này một vị thân mang lôi thôi ông lão. Hắn mới là hai người để ý nhất. Vãn bối, Lý Bưu, bái kiến tiền bối, Bưu bàn tử nội tâm chấn động. Trực tiếp hành lễ, bên cạnh, Long nữ đồng dạng hành lễ. Nghiêm túc nói, vãn bối Long Linh Nhi, xin ra mắt tiền bối, Lâm Dật vừa nhìn, nội tâm kinh ngạc đồng thời. Trong lòng càng thêm vững tin, hai người này, không phải là tùy ý sẽ không kính hành lễ người. Hiện tại nhìn thấy người lão giả này dĩ nhiên thật tình như thế cung kính. Tất nhiên là lai lịch phi phàm mơ siêu ha ha, ông lão hòa ái cười cười, khoát tay nói, đừng nhiều như vậy lễ, ông lão ta chỉ là một cái sơn dã thôn phu, chỉ không được hai vị tuổi trẻ tuấn tài cung kính như vậy lễ ngộ tiền bối quá khiêm tốn, Long. Nữ cười khẽ lên, nàng bản muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Tựa hồ ông lão có ý định không cho nàng nói ra. Mà Bưu bàn tử cười khúc khích, không nói thêm gì lời nói. Mấy người đến một vị đại đỉnh trước. Thơm quá, hôm nay ông lão ta có lộc ăn rồi, lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm đại đỉnh sôi trào chất lỏng. Hắn nhìn thấy, một con lại một con hùng hổ vật chủng đang giãy giụa. Nhưng đáng tiếc không cách nào trở ra đến đại đỉnh. Bên trong. Rất nhiều quý giá long huyết vật chủng đang giãy giụa rít gào. Thậm chí còn có thể thấy được một ít ỏi chân long bát chân. 20.000 năm thanh lân, 3.000 năm bạch lân. Lão nhân một con lại một con điểm ra đến. Đột nhiên kinh ngạc nói. Yêu, còn có một cái 50.000 năm lửa lân. Thứ tốt, này một đỉnh dược chịu đựng đến. Phỏng chừng là một đỉnh vô thượng bảo dược à, mỹ vị. Nhân gian mỹ vị ông già này vẫn khen không dứt miệng. Còn không ăn, chỉ xem liền rõ ràng đây là một đỉnh vô thượng bảo dược. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đem nhiều như vậy long huyết sinh vật thả đồng thời hầm. Như vậy rèn luyện dưới, những sinh vật này trong cơ thể chân long huyết tất nhiên hòa tan đi ra. Bên cạnh, Bưu bàn tử khà khà cười khúc khích, nói rằng, tiền bối thật tinh tường à. Như thêm vào một ít trợ cấp dược liệu, tất nhiên chính là một đỉnh kinh thế bảo dược ta xem một chút. Những này thánh dược không sai, chỉ là ta không rõ ràng làm sao phối hợp, tiền bối có thể hay không chỉ điểm một, hai, Bưu bàn tử trực tiếp phất tay tung ra một đống dược liệu. Không ít dược liệu lập lòe thánh quang, đây là thánh dược, ông lão vừa nhìn, sắc mặt không có thay đổi gì, trực tiếp một chỉ điểm ra. Mấy chục loại dược liệu trực tiếp bay vào đại đỉnh, dung hợp trong đó, lập tức tạo thành bên trong sôi trào. Toàn bộ đại đỉnh đều ong ong lên. Tiền bối, ta chỗ này cũng không có thiếu. Ngài xem thêm cái gì đi vào tốt hơn. Long nữ lấy ra một đống dược liệu, một luồng nồng nặc thánh quang tràn ngập, đều là thánh dược. Tình huống này, nhìn ra Lâm Dật trực trừng mắt, âm thầm ăn kinh long nữ của cải phong phú à. Ai như cưới nàng, chẳng khác nào thu được như vậy phong phú của cải. Đương nhiên, bao nhiêu người muốn còn không cơ hội này. Lão nhân hai mắt hết sạch lấp lóe, tán thưởng liếc nhìn long nữ. Cười nói, nghe đồn long tộc của cải rất phong phú. Hiện tại vừa nhìn quả thực như vậy. Không trách long tộc có thể cường thịnh như cũ tiền bối quá khen. Vãn bối có chút xấu hổ, long nữ có chút thật không tiện. Khuôn mặt đỏ một thoáng, ông lão cười ha ha, trực tiếp đem này trồng thánh dược đồng thời hiên tiến vào này một cái cửu long tổ đình. Xem ba người trợn mắt ngoác mồm, không cần chọn cùng phối hợp sao, cố gắng nhìn ra ba người nghi hoặc, ông lão cười giải thích, cái này dược đình, ta suy đoán là long tộc cửu long tổ đình, mà có này tổ đình tồn tại, thả thuốc gì tài đều không liên quan. Đại đỉnh bản thân có điều hòa năng lực, có thể trung hòa những thuốc này lực, dung hợp này rèn luyện đi ra chân long huyết, hình thành một đỉnh tốt nhất bảo dược, dược liệu này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Như còn có, toàn bộ bỏ vào càng tốt hơn, lão nhân cười híp mắt nói rằng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tập trung này đại đỉnh, bên trong chất lỏng sôi trào, muôn màu muôn vẻ. Mùi thơm nồng nặc đến làm người say sưa. Này cỗ mùi thuốc từ trong phòng tung bay. lập tức gây nên đông đảo cường giả chú ý. Mùi thuốc này, lẽ nào là bắt đầu hầm dược? Đều là thánh dược khí tức. Lãng phí à, này phá sản tiểu tử, đông đảo cao thủ một trận thịt đau. Cảm giác Lâm Dật chính là ở phá sản. Như vậy hầm dược, thực sự lãng phí à. Nhưng là, người sau không cảm thấy như vậy. Bởi vì những dược liệu này không là của hắn. Tự nhiên không cảm giác. Thời khắc này, Lâm Dật tâm tư hơi động. Đột nhiên dò hỏi, lão nhân gia, nếu là ở đỉnh kia bên trong gia nhập một điểm tiên vật. Thì như thế nào? Tiên vật, không chỉ có Long Nữ cùng Biêu Bàn Tử ngạc nhiên. Chính là bên cạnh lão nhân đều ngẩn ra. Trên dưới đánh giá Lâm Dật, hai mắt tinh mang lấp lóe, xem hắn cả người không dễ chịu. Tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là cái gì tiên vật cũng có thể gia nhập chế thuốc. Có vài thứ không những không chỗ tốt, ngược lại sẽ phá hoại đỉnh kia bảo dược nguyên bản dược lực, ông lão giải thích lên. Tiên huyết có thể không? Lâm Dật lại một vấn đề, trực tiếp chấn động đến mức ông lão râu tóc bay lượn. Trong tròng mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt Lâm Dật người thanh niên này. Nội tâm chắc chắn hiếu kỳ, đối phương làm sao như vậy tự tin? Hắn quả nhiên có tiên vật, vẫn là tiên huyết, không trách sẽ khiến cho như vậy động tĩnh lớn, Long Nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu được, ông lão sắc mặt trở nên nghiêm túc, theo dõi hắn trực xem, hồi lâu mới từng chữ từng câu nói rằng. Tiểu huynh đệ, đỉnh kia bảo dược đã đầy đủ quý giá. Nếu ngươi thêm một điểm tiên huyết, dù cho là một giọt, cũng có thể sẽ tạo nên một đỉnh bán tiên dược đi ra. Vật này một khi xuất thế, sẽ đưa tới vô cùng sát kiếp, thậm chí kinh động khắp nơi giáo chủ đến đây cướp giật. Ngươi nghĩ rõ ràng, ông lão mà nói rất nghiêm túc, tràn ngập mạnh mẽ áp bức, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt. Không nghĩ tới tiên huyết vẫn còn có như vậy dây dùng. Lấy hiện tại rèn luyện chân long bát chân dược, gia nhập số lượng đông đảo thánh dược, vốn là đã là một đỉnh khoáng thế bảo dược, như còn thêm một điểm tiên huyết vì là dẫn, như vậy sẽ tạo thành bảo dược lột xác. Loại này lột xác rất kinh người, đó là hướng về tiên dược trình độ lột xác, cho dù không phải tiên dược, đều là bán tiên dược, vô hạn tiếp cận tiên dược tồn tại. Vật này sẽ đưa tới vô cùng sát kiếp. Lâm huynh đệ, xin mời cân nhắc, chuyện này không làm được. Chúng ta không có năng lực bảo vệ, Biêu Bàn Tử trực tiếp mở miệng. Muốn đánh tiêu hắn cái ý niệm này. Ý tưởng này quá điên cuồng. Lâm Dật nghĩ như thế nào ra một cái ý niệm như vậy. Thực sự quá kinh người. Bất quá, kinh người hơn chính là, Lâm Dật nghe được cái này ngược lại không sốt sáng. Trong lòng thì lại mơ hồ có chút hưng phấn, tựa hồ có một loại nào đó dự định, ta quyết định, hoặc là không hầm, muốn hầm liền hầm tốt nhất, một đỉnh bảo dược không tính cái gì, hầm một đỉnh tiên dược mới có thể kinh thiên động địa. Đây chính là một cơ hội, Lâm Dật trực tiếp quyết định. Muốn hầm tiên dược, hắn xoay người, nhìn chằm chằm Biêu Bàn Tử, nghiêm túc nói, Lý huynh, ta biết ngươi lai lịch phi phàm. Kính xin ngươi thông báo ngươi trưởng bối, xin mời mấy vị cao thủ lại đây, đỉnh kia tiên dược, có thể không phải mấy người chúng ta có thể độc hưởng, Long cô nương. Một đỉnh bán tiên dược, có thể không thỉnh cầu phụ thân ngươi Long chủ đến. Lâm Dật quay người lại, thật lòng hỏi dò Long nữ, người sau nghe xong tràn đầy kinh sợ, quả thực khó có thể tin tưởng được, cái tên này dĩ nhiên đến thật sự. Đây là muốn kinh động thế nhân, lẽ nào hắn không rõ ràng trong này nguy hiểm. Long nữ thật lòng nhìn hắn một hồi, không có phát hiện bất kỳ e ngại, tựa hồ quyết tâm muốn làm như thế. Cuối cùng, nàng mới gật đầu, trịnh trọng nói, bán tiên dược, thứ này đối với giáo chủ đều có vô thượng diệu dụng. Ta có thể mời tới cha ta, thậm chí thông báo ta bản thể tự mình mời tới ta Long tộc một vị ngồi quan tổ tiên. Chính ngươi nhìn là mơ siêu tiểu tử, ngươi thật lớn khí phách, này cũng dám làm, ta lão đầu tử hộ ngươi một lần. Đương nhiên bán tiên dược ta muốn nếm thử, lão nhân rốt cục mở miệng. Cười híp mắt nói rằng, vậy thì đến đây đi, liền để ta xem một chút, cái gì là bán tiên dược. Lâm Dật trực tiếp đưa tay xâm nhập bên trong chiếc đỉnh lớn bộ. Đem hai giọt tiên huyết dung hợp trong đó. Trong phút chốc, đại đỉnh sôi trào, ầm ầm một tiếng, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Một luồng hào quang hất bay nóc nhà, xông thẳng chín tiêu mà đi. Hết chương.